Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, chương 2000, Đồ Chính Kiên Nhẫn. Tại trong hồ tộc, có một cái tại chư thiên vạn giới đều tiếng tăm lừng lẫy họ tên. Cái kia chính là Đồ Sơn, tỉ như 10 vạn năm trước đó vẫn là hồ tộc duy nhất cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn. Cũng là họ Đồ Núi, tên Uẩn. Tại trong hồ tộc, chỉ có mọc ra cửu vĩ, tài năng họ Đồ Núi hai chữ này, mà Đồ Sơn thị đời sau, cho dù là đích thân huyết mạch, nếu không có cửu vĩ, chỉ có thể dùng Đồ, mà không thể dùng Đồ Sơn làm họ. Đồ Sơn, chính là trong hồ tộc tôn quý nhất họ tên, không có cái thứ hai, sở dĩ chân quý. Là bởi vì Đồ Sơn hồ tộc một cái có thể xưng nghịch thiên thần thông hồ vĩ đời mệnh. Một đuôi nhất mệnh, hồ vĩ, tại thời khắc mấu chốt, liền có thể giống như là tối cao cấp thế thân khôi lỗi đồng dạng. Có thể ngăn trở chí mạng tai kiếp, một khi tu ra cửu vĩ, liền có thể xưng là cửu vĩ thiên hồ, mà cửu vĩ thiên hồ hồ vĩ, không chỉ có thể vì chính mình cản tai cản kiếp. Còn có thể cứu những người khác, thậm chí là một cái tộc quần cản tay cản cướp. Trọng yếu nhất là cửu vi số chi cực. Một khi tu vi cửu vĩ, dù là gãy đuôi kéo dài tính mạng lại hoặc là cản tay về sau, chỉ cần có một đuôi vẫn còn tồn tại, như vậy đi qua thời gian dài khổ tu về sau, cửu vĩ liền có thể trọng tục. Nói cách khác, như năm đó cửu vĩ thiên hồ Đồ Sơn Uẩn, trừ phi ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng giết chết 9 lần. Nếu không, chỉ cần có cửu vĩ tại, vậy thì đồng nghĩa với bất tử chi thân, giống Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính, thân thể huyết mạch bất thuần, mà lại chỉ có thất vĩ, cho nên chỉ có thể họ Đồ, nhưng cái này một đuôi nhất mệnh thiên phú thần thông. Hắn vẫn là có, nhưng là Đồ Sơn thị cùng Đồ họ ở giữa khác biệt lớn nhất. Cũng là Đồ Sơn thị tại kéo dài tính mạng hồ vĩ đoạn hậu còn có thể trọng tục. Mà Đồ họ tại kéo dài tính mạng hồ vĩ đoạn hậu, vĩnh viễn cũng vô pháp trọng tục. Vô luận tu vi đạt tới loại trình độ nào, đoạn qua hồ vĩ cũng không còn cách nào một lần nữa mọc ra. Nói cách khác, hôm nay Diệp Chân gãy mất Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường Đồ Chính hai đầu kéo dài tính mạng hồ vĩ. Chẳng khác nào đoạn tuyệt Đồ Chính trở thành cửu vĩ thiên hồ này chút khả năng. Dù là trước đó, Đồ Chính trở thành cửu vĩ thiên hồ khả năng không bình thường xa vời, nhưng chung quy vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Nhưng bây giờ, lại bị Diệp Chân cho triệt để chặt đứt. Liên đoạn hai đầu kéo dài tính mạng hồ vĩ, từ bị tử vong đại trong sự sợ hãi đào thoát về sau, Đồ Chính toàn thân trên dưới lập tức liền như rớt vào hầm băng, một loại không nói gì băng lãnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán, trong nháy mắt quán lượt toàn thân. Dù là lấy hắn tu vi, hắn đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng này loại lạnh ý vẫn là để hắn run lập cập. Dù là hắn Đồ Chính thất vĩ, là tạp sắc thất vĩ, nhưng cái gọi là trời không tuyệt đường người, thiên đạo chung quy tại không thể có thể chúng lưu lại một tia khả năng. Cho nên, Đồ Chính rất rõ ràng, tuy nhiên hắn trở thành cửu vĩ thiên hồ hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng chỉ phải kiên trì, nói không chừng liền sẽ tìm được trở thành cửu vĩ thiên hồ này một khả năng nhỏ nhoi. Vì thế, Đồ Chính tìm kiếm phấn đấu vài vạn năm, nhưng một sát na này, hắn cái này chút khả năng, bị Diệp Chân cho triệt để đoạn tuyệt, vô pháp nói rõ phẫn nộ, đột ngột địa dâng lên, khiến cho Đồ Chính thần sắc trở nên so lệ quỷ còn muốn giữ tợn mấy phần. Diệp Chân, Đồ Chính đem chính mình song quyền nắm như là nổ hạt đậu đồng dạng bá bá rung động. Bộ dáng kia hận không thể tại chỗ xé xác Diệp Chân. Sau đó, Đồ Chính ánh mắt biến đổi, ở ngực kịch liệt chập trùng đứng lên, ở ngực kịch liệt đang phập phồng, Đồ chính này giữ tợn thần sắc dần dần biến mất. Mấy cỗ hô hấp về sau, ngày xưa tỉnh táo cùng cơ trí một lần nữa hiện lên ở đồ chính trên gương mặt. Chỉ là trong đôi mắt, nhiều một loại vô pháp nói hết phẫn nộ. Uy lực khủng bố như thế sát chiêu, muốn dùng hẳn là vận dụng cực kỳ lớn lượng chúng sinh nguyện lực. Nếu không, tuyệt không có khả năng. Liền là chân chính tạo hóa thần nhân, cũng vô pháp làm cho lão phu liền đoạn hai đầu kéo dài tính mạng hồ vĩ bảo đảm đuôi. Nói cách khác, khủng bố như thế sát chiêu, cái này Diệp Chân cơ chỉ có khả năng vận dụng một lần. Như vậy, lão phu này lại nếu là giết cái hồi mã thương, trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân khí tức yếu bớt gần ba phần đồ chính, đột ngột địa trở lại điện xa, lướt về phía vừa rồi trốn đến phương hướng. Một khắc đồng hồ về sau, đồ đang xuất hiện lúc trước hắn cùng Diệp Chân đại chiến lúc này phạm vi ngàn dặm bị hỗn độn hư không san bằng địa phương. Đồ chính thần niệm như thủy ngân tả địa đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng, ý đồ tìm kiếm ra một tia chu ti mã tích. Nhưng một lát sau, đồ chính trên mặt thất vọng thần sắc, đại biểu cho hắn không thu hoạch được gì. Xem ra, vẫn phải vận dụng tiểu gia hỏa này. Đồ chính thần sắc có chút đau lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, một người mặt lớn nhỏ, toàn thân trong suốt như loại hồng ngọc sáng long lanh chi chu, trống rỗng xuất hiện tại đồ chính trước người. Cái này hồng ngọc chi chu giờ phút này tựa như là ngủ, nhưng theo đồ chính phun ra một thanh kim sắc nguyên tinh huyết chi về sau, cái này hồng ngọc con nhện lập tức liền mở ra máu linh lợi con mắt, nhẹ nhàng há mồm khẽ hấp, liền đem đồ chính phun ra cái này miệng nguyên tinh máu cho hút sạch sẽ. Thoáng chốc, hồng ngọc con nhện toàn thân liền biến thành một loại làm người ta sợ hãi đỏ như máu. Càng kinh người là, cái này biến thành đỏ như máu hồng ngọc con nhện phần lưng một trận nhúc nhích. Vậy mà hiện ra Hồ Thanh Đồng bộ dáng. Nếu là Diệp thật sự ở nơi này lời nói, khẳng định sẽ bị trước mắt tình hình quỷ dị dọa cho kêu to một tiếng. Đồ chính lại là mắt hiện huyết quang nhìn chằm chằm cái này hiện ra Hồ Thanh Đồng bộ dáng huyết ngọc con nhện, hai tay không ngừng biến ảo kỳ dị thủ ấn. Thủ ấn biến ảo trong, hồng ngọc con nhện trên lưng mặt người càng rõ ràng, thậm chí ngay cả Hồ Thanh Đồng lông mày dây đều có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là, hồng ngọc con nhện lại không có bất kỳ cái gì động tác. Ngẩng đầu, mờ mịt tứ phương, hiển nhiên, kết quả này lệnh đồ chính không bình thường bất mãn. Trong nháy mắt tiếp theo, đồ chính lần nữa phun ra một thanh kim sắc nguyên tinh máu. Hồng ngọc chi chu sau khi thôn phệ, quanh thân huyết sắc càng yêu dị, nhưng là hồng ngọc chi chu ngẩng đầu lên, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến đồ chính thần sắc mãnh liệt, giữa ngón tay ấn ký biến ảo càng nhanh hơn, ẩn ẩn lộ ra một loại thê lương vị đạo. Bị thủ ấn thôi động hồng ngọc chi chu, có lẽ là bị buộc gấp, đột nhiên liền thê lương rít lên đứng lên. Tiếng rít trong, một vòng huyết quang từ hồng ngọc chi chu trong đầu bay ra, rơi vào đồ chính mi tâm. Đạt được kết quả, đồ chính thủ ấn đột nhiên địa đình chỉ, liền thôi động bí pháp cảm ứng này bôi trong huyết quang ẩn chứa ý nghĩa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đồ chính sắc mặt lần nữa biến, đã không tại quá được yêu giới. Qua một chỗ khác không gian, trực tiếp phá vỡ không gian bích lũy qua hỗn độn không gian. Này là không thể nào, giống như ta vậy nửa bước tạo hóa, bình thường cũng không dám làm như vậy. Nói như vậy, cái này Diệp Chân lại như là lúc trước một dạng, lại trốn hắn cái kia tự thành một giới tiểu thế giới. Xem ra, lão phu trước đó phán đoán là không có sai. Lúc trước hắn thi triển cái kia uy lực vô cùng khủng bố sát chiêu, hẳn là chỉ có thể thi triển một lần. Nỉ non, đồ chính trầm ngâm, mặt già bên trên dần dần che kín băng lãnh dữ tợn sát ý. trốn có thể tùy thân mang theo tự thành một giới tiểu thế giới. Hừ, lão phu cũng không tin, ngươi có thể tránh cả một đời. Kiên nhẫn, lão phu có là, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể tránh bao lâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.